Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1431, chương 1432, Tuyết Nữ nghênh đón hy vọng con. Cổ Long Đế có chút buồn bực, nàng vừa mới thành công hợp đạo không bao lâu, còn không tới kịp tổ chức toàn tộc lễ ăn mừng, thì có một cái tuyết cầu như thế đặc biệt dễ thương sinh linh đột nhiên chạy tới cùng với nàng nhận thân. Không nên nói bọn họ là người cùng một đường, muốn nhận thức nàng làm chủ quả thực không được, kết giao bằng hữu cũng có thể. Nếu không phải nhìn thấy cái này tuyết cầu như thế sinh linh dáng dấp quả thực quá manh, đánh quả thực không đành lòng, nàng đã sớm một cái tát đem đối phương chụp dẹt. Cho nên, ngươi với định ta đúng không? Cổ Long Đế mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ta Tuyết Trảm Thiên lời nói đáng tin. Nói được là làm được. Nói muốn đi theo ngươi, liền nhất định sẽ đi theo ngươi. Tiểu tuyết quái vẻ mặt thành thật nói. Không sai, nó chính là bị lạnh vô cùng thánh địa dị biến hấp dẫn. Từ đó bỏ nhà ra đi Tuyết Trảm Thiên. Vậy cũng tốt. Ngươi theo ta thành lập thú sủng khế ước đi. Cổ Long Đế thở dài một cái, cuối cùng là nhượng bộ. Mặc dù nàng không phải là cái loại này manh manh đi thiếu nữ phong cách, mà là sát phạt quả quyết tà long đứng đầu, nhưng có một đáng yêu như thế sủng vật có thể ôm một cái, dường như cũng không phải một chuyện xấu. Tuyết Trảm Thiên không ngừng gật đầu, đang muốn đáp ứng, trong lúc bất chợt, nó một người cao lớn vĩ đại, dường như muốn đạp phá bầu trời nam tử, xuất hiện ở trong đầu của nó. Vẫy không đi, nam tử kia cũng là nó hướng tới cùng truy đuổi tồn tại a. Mặc dù hắn còn chưa hợp đạo, nhưng nghịch thiên trảm thiên phá thiên sát thiên thế lại không có chút nào che giấu tản ra đi ra, khiến nó mê muội, khiến nó si cuồng. A, không thể nóng vội. Ta nghĩ chúng ta hay là trước từ bằng hữu làm lên, từ từ bồi dưỡng cảm tình, có được hay không a? Long tộc tỷ tỷ, Tuyết Trảm Thiên đại con mắt thủy yêu kiều, manh manh đi mà nhìn Cổ Long Đế. Cổ Long Đế cũng không ý, cười nói, tùy ngươi, ở rất dài đường đi bên trong, có một cái như vậy đáng yêu vật làm bạn, cũng thật tốt. Tuyết rơi nhiều rối rít. Mấy chục ngàn long tộc với sau lưng nữ tử, một đường trường đồ bạt thiệp, một đạo tựa như du long giấu chân ở lại trên mặt tuyết. Chốc lát lại bị bông tuyết chôn. Không bao lâu, Cổ Long Đế ngẩng đầu lên, nhìn chỗ cực xa kia một cái kim sắc chớp sáng, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười. Gia tăng kình lực, chúng ta liền đến nhanh. Bọn họ lần này đi trước phương hướng chính là phá thiên bang chỗ ở, vĩnh hằng quang địa, bỉ ngạn giới, tuyết nữ tạp lưu địa, một đạo đen nhánh kẽ hở, trên bầu trời phương nứt ra lan tràn, sau đó, một cái trắng như tuyết thon dài ngọc thủ đem kẽ hở xé ra. Từng cái bóng người bắt đầu từ trong cái khe xuất hiện. Bên dưới, một mảnh ngân bạch trên vùng đất, đã sớm tụ tập mấy trăm ngàn tuyết nữ. Các nàng đồng thời khom mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, tuyết nữ cung nghênh An Lâm tông chủ, thượng quan Nghệ đại tế ti, cửu châu thiên đế. An Lâm bị trước mặt chiến trận sợ hết hồn, thượng quan Nghệ ngược lại là không giảm nụ cười, tựa hồ đã thường thấy loại tràng diện này. Chư vị bình thân, An Lâm tông chủ là chúng ta hy vọng. Các ngươi nhất định phải thật tốt thực hiện chúng ta ước định lời hứa. Phải, mấy trăm ngàn tuyết nữ cùng kêu lên hô to. Tuyết nữ môn rối rít ngẩng đầu lên, ánh mắt hoặc là nóng bỏng hoặc là tò mò nhìn An Lâm. An Lâm vẫn là lần đầu tiên bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn chăm chú. Nhưng bởi vì ở thần nguyên đại lục trải qua đông đảo mỹ nữ quỳ lạy, sớm đã có sức đề kháng, cho nên như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tuyết tộc nữ đế cùng hiện đảm nhiệm đại tế ti Mộng Chi cũng tự mình tới nghênh đón. Các nàng nhìn thấy thiên đế, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, đều là đem ánh mắt tụ vào ở An Lâm trên người. Nữ đế một thân huyễn lam quần lụa mỏng, dáng người diệu mạn, chân đạp băng hoa tới, hướng về phía An Lâm nặng nề thi lễ một cái, mặt lộ xin lỗi nói, đối với đã qua đối với ngài làm hết thảy, thật thật xin lỗi, nếu như ngài còn có cái gì oán khí không có phát tiết. Đợi kiếp này vừa qua, cứ tới tìm ta. Mộng Chi giống vậy thần sắc phức tạp nhìn An Lâm. Từ Chu Tước Tông đánh một trận, An Lâm 5 lần 7 lượt đánh loạn nàng kế hoạch, còn Khống Lôi đem quần áo của nàng cho nổ. Bỉ Ngạn Giới đánh một trận, An Lâm trợ giúp nàng đồng thời cùng ám vô quỷ tiên chiến đấu. Nàng cũng giúp An Lâm ở trước mặt nữ đế giải vây. Hai người đồng thời xuất hiện quả thật không ít, làm qua địch nhân, cũng đã làm tạm thời chiến hữu. Thật không nghĩ tới, trước mặt nam tử lớn lên nhanh như vậy, bây giờ hắn đã trở thành cứu toàn bộ tuyết nữ nhất tộc hy vọng. An Lâm nhìn về nữ đế, gật đầu nói, ngươi sự tình, sau này từ từ đoán, nhưng đạo tâm thề chuyện, ta hy vọng các ngươi lập tức làm, chỉ một tuyết nữ cao tầng thần phục không được. Hắn yêu cầu toàn bộ chủng tộc, cũng thề không hề tổn thương nhân loại, hơn nữa nghe lệnh cho hắn. Như vậy hắn có thể yên tâm giúp tuyết nữ. Được, ta lập tức đi làm. Nữ đế không có chút gì do dự, liền đáp ứng. Tuyết nữ tổng cộng có sinh linh hơn 100 triệu. Nhưng thề loại này sự tình, nữ đế nhưng là có thể nhanh chóng truyền đạt chỉ thị. Ở trong vòng nửa ngày toàn bộ giải quyết, thiên đế phụ trách giám sát tuyết nữ môn thề. An Lâm sẽ không tham dự. Cùng thượng quan nghệ đồng thời đi thăm tuyết nữ tạm lưu địa. Sau đó đi thuận tiện tàng bảo khố đi dạo một chút. An Lâm mới sẽ không biểu hiện như thế đói khát. Hắn chỉ là thuận đường đi dạo một chút. Ân, không sai, chính là thuận đường. Tuyết nữ môn ở đều là băng nhà ở. Coi như là đế cung, cũng là dùng băng điêu đi ra. Nhìn đặc biệt tinh xảo đặc sắc, xinh đẹp tuyệt vời. An Lâm đi ở nơi này, giống như đi ở băng tuyết thế giới tựa như, đủ loại tinh xảo mỹ lệ băng điêu, không chớp mắt, không chỉ có vô cùng mỹ cảm, còn có không ít sáng tạo. Chúng ta tuyết nữ tạo phòng năng lực nhưng là nhất lưu đâu rồi. Nơi này nhà ở đều là chúng ta dùng chính mình năng lực tạo. Ngươi xem tòa cung điện kia, ta tốn 10 ngày liền điêu đi ra. Là ta ở địa phương, thượng quan nghệ mang theo An Lâm một đường đi trước, chỉ một tòa tinh khiết hoàn mỹ cung điện, cười nói, lúc này nàng, cái loại này người sống chớ vào uy nghi thiếu rất nhiều. Trở nên càng bình dị gần gũi, để cho An Lâm có một loại phảng phất trở lại Chu Tước ngục đồng thời đánh quái ảo giác. Nơi này nhà ở đều là băng, các ngươi trụ khởi tới không lạnh sao? An Lâm hiếu kỳ nói, không lạnh nha, lạnh điểm mới thoải mái, chúng ta thể chất đều là như vậy, không tin ngươi sờ một cái chúng ta thủ. Thượng quan nghệ đưa ra nhẵn nhụi trắng nõn cánh tay đến. Trước mặt An Lâm tò mò nhéo một cái, mềm mại bóng loáng sau khi, lại có một ít lạnh như băng, lúc rảnh rỗi tốt, tuyết nữ tính bản hàn, cho nên rất sợ nhiệt. Chúng ta liền thích ở băng nhà ở, thượng quan nghệ đạo. An Lâm một lần nữa sâu hơn đối với tuyết nữ hiểu. Bọn họ một đường đi trước, đi tới đế cung, An Lâm nắm giữ tuyết nữ nhất tộc quyền hạn tối cao. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Quang Minh chính đại tiến vào đế cung bên trong, tiến hành học hỏi, để cho hắn ngoài ý muốn là nữ đế hành chính cùng sinh hoạt địa phương. Không như trong tưởng tượng kim bích huy hoàng, hết thảy đều vô cùng đơn giản, bóng loáng sàn nhà, đơn giản băng đồ trang sức, duy nhất đáng giá nhìn một cái chính là trên vách tường băng bức họa. Vẽ xong giống như là băng tổ chinh chiến tứ phương cố sự. Trong bức họa băng tổ tuyệt thế vô song, cao quý lãnh diễm, với thượng quan nghệ ngược lại thật có một hai phần tương tự. Thượng quan Nghệ nhìn vẽ lên nữ tử có chút xuất thần. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. An Lâm cùng Thượng quan Nghệ một đường đi lang thang. Rốt cuộc thuận tiện đi dạo đến Tuyết Nữ Tàng Bảo Các. Ồ, thật là tấu xảo. Tàng Bảo Các a, có chút hiếu kỳ bên trong có thứ tốt gì. An Lâm đạo, nơi này là chúng ta Tuyết Nữ nhất tộc cất giữ bảo vật địa phương. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngươi thích gì cứ lấy. Thượng quan Nghệ nụ cười nhu hòa, trên mặt không có chút gì do dự vẻ. Ừ, chúng ta đi nhìn một chút. An Lâm chế trụ nội tâm sợ hãi, đẩy cửa vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,